Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay thì khi mà đang ngủ thì mình nhận được tin nhắn của bạn Thái tức Khang Pháp Sư, một bạn thân giả rất là năng nổ hoạt động trên kênh của mình, đã nhắn tin hỏi mà thì hỏi mình là thì tại sao bây giờ chúng chuyện. Thế mình cũng thú thật là sự việc thì nếu như ai theo dõi Facebook mình thì sẽ biết cái sự việc là thằng bạn cuỗm lăm lốp của mình và trốn đi nước ngoài. Thì hôm qua nó vừa về và mình vừa dẫn nó đi ăn đêm. Đấy. Thì câu chuyện thì cũng sẽ không có gì nếu như mà mình không đi ăn đêm và khó ngủ. Còn sự việc cụ thể về cái việc gọi là ôm lăm lốp của mình trốn đi nước ngoài và sau đó sẽ có cái kết như thế nào thì quý vị hãy chờ trong một video sau. Nhưng dẹp chuyện đấy qua một bên. Thì bạn Khang đã vả ngay cho mình một lốp vào mồm và yêu cầu ngay là mình đọc ngay 2 tập Thiên Cung. Đấy, đáp ứng được sự mong mỏi của bạn Khang. À nhầm, mình xin lỗi bạn Thái, tức Khang Pháp Sư, kim chủ, siêu kim chủ của chúng ta. Đấy. Thì mình sẽ ăn cơm xong, mình đây mình làm luôn. Bây giờ là làm nhanh, tranh thủ để còn kiếm mấy chuyến ship, đi xếp hàng, lấy tiền. Đấy, thực sự là cũng tâm sự thật là như thế. Còn ở trên đây ấy thì kênh này là kênh riêng của mình. Đây thực sự là kênh riêng của mình thì mình cũng muốn truyền một chút gọi là cái năng lượng tích cực với mọi người. Những câu chuyện nó tích cực hơn chút. Chứ cái thời gian trước thì mình bị u tối quá. Mình bị quá nhiều thứ là ảnh hưởng đến bản thân mình. Ảnh hưởng đến tính cách, ảnh hưởng đến suy nghĩ, ảnh hưởng đến rất nhiều tâm trạng của mình. Nên là thường xuyên có những cái gọi là cái suy nghĩ nó không tích cực trong trong đầu của mình, bởi vì mình lúc ấy là mình phải chịu quá nhiều những cái áp lực. Hiện giờ thì áp lực đã giảm bớt một chút, và bây giờ mình cũng đang có lẽ là mình cũng dần dần nó cảm thấy thoải mái hơn một chút, cũng như là cái tâm trạng của mình nó cũng đã ổn ổn hơn chút. Thì mình cũng muốn chia sẻ một chút với quý vị là trong cuộc sống của chúng ta thì luôn luôn có những cái sự việc không mong muốn, những cái sự việc làm cho tâm trạng của chúng ta buồn. Thì đấy là một sự thật không không thể chối cãi. Mình cũng từng là người ở trong những cái tâm trạng đấy. Và hôm nay thì mình cũng muốn gửi đến quý vị đôi lời như này. Những cái sự việc buồn thì chúng ta buồn, cái tâm trạng buồn thì chúng ta không thể nào mà kiểm soát để nó hết được, đúng không? Nhưng mà hãy cố gắng nghĩ về những điều tích cực. Hãy cố gắng vui vẻ lên. Mình cũng muốn là tất cả những quý vị các bạn đến với mình, đến với kênh nghe chuyện của mình. Mình cũng xác định từ đầu kênh của mình là một kênh để giải trí. Mình không đặt nặng cái vấn đề gọi là vì chuyện nó có hay, nó có chuyện nó có logic hay không. Mà định hướng từ đầu của kênh là gì? Chuyện nó phải vui, nó phải hài, nó phải mang đến những cái giây phút thư giãn cho quý vị. Vì mình muốn tất cả những người đến đây với mình, tất cả các quý vị đến với mình là để làm gì? Là để thoải mái, là có được sự thoải mái, sự vui vẻ. Đấy là tiêu chí số 1 của mình. Tuy rằng có một khoảng thời gian rất dài, quý vị ai mà theo dõi mình thì cũng biết khoảng thời gian đầu tiên mình rất là vui. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó thôi thì mình đã có những cái tâm trạng nó không tốt, nó ảnh hưởng rất nhiều đến quý vị. Thì mình cũng xin lỗi. Đến bây giờ, thật sự là tâm trạng của mình cũng sẽ không phải là kiểu vui vẻ tí tưởng nghe đâu. Tất cả bạn bè mình cũng biết. Nhưng khi mình đã lên đây rồi thì mình luôn luôn muốn quý vị thấy được cái bộ mặt vui vẻ, cái năng lượng tích cực của mình. Đấy, như ví dụ như hôm qua đơn giản thôi, mình chỉ lên mình buồn, mình nói 2 câu mình giải tỏa, xong sáng nay mình lại vui vẻ khi được tát vào mặt. Ok, thôi làm nhảm hơi nhiều. Thì chúc quý vị các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân, cũng như là chúc quý vị luôn thật sự là có những giây phút thật thoải mái, thật vui vẻ khi đến nghe chuyện với mình. Ok, giờ chúng ta sẽ vào tập truyện 48 của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nhớ like, share cho mình nhiều nhé. Ok, let's go. Vào lúc nói ra lời này, nàng đã lăng không bay lên, đạp không mà đi. Bóng dáng lay động, rất nhanh liền biến mất. Mà tông chủ ba tông Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn còn sót lại. Vào lúc này thì đều nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Mặc dù đến lúc cuối cùng, ý nghĩ bọn hắn giống nhau, đồng thời vận chuyển thần thông trong gương đồng. Lúc cứu Lục Chân Bình ra, tránh cho nàng mất mạng trong bí cảnh, mang đến tai nạn cho 5 đại tiên môn. Nhưng dù sao, nàng cũng vẫn bị đánh cho trọng thương, ai biết phía sau sẽ có kết quả gì. Đón ánh mắt bọn hắn, tông chủ Thái Bạch Tông xem thường chỉ là thản nhiên. Tiếp tục đi. Cái quái gì thế? Ở trong bí cảnh, Phương Quý chém xuống một kiếm, lại chém vào khoảng không, cũng lập tức bị năm đạo kính quang đột ngột, biến mất cũng đột ngột, làm cho giật mình. Vội vàng lui về phía sau một bước, giơ kiếm phía trước người, cảnh giác không gì sánh được quan sát chung quanh. Thông huyền bảo kính. Mà thấy được năm đạo kính quang kia, trong năm đại tiên môn, một số đệ tử có kiến thức sắc mặt cũng đều đại biến. Trương Vô Thường vội vàng đi tới chỗ Phương Quý trầm giọng. Năm đạo kính quang kia là do tông chủ năm đại tiên môn đánh vào, bọn hắn thông qua thông huyền bảo kính trong tay có thể nhìn thấy hết thảy mọi thứ phát sinh trong bí cảnh, mà tới thời điểm then chốt, năm bảo kính đồng thời vận chuyển có thể tiếp ứng một số người trong bí cảnh ra ngoài. Vừa rồi hẳn là tông chủ của năm đại tiên môn đồng thời vận chuyển bảo kính, cứu mạng nàng ra bên ngoài. Còn có chuyện này? Phương Quý nghe thế liền sững sờ một lát, sau đó lập tức tức giận không thôi. Còn mẹ nó chứ! Đây không phải chơi xấu sao? Trương Vô Thường hận không thể đi đến biệt miệng của hắn. Hiện tại các tông chủ nhất định đang nhìn về nơi này. Người nói lời này thích hợp sao? Mấu chốt là năm mặt thông huyền bảo kính được thi triển cùng một chỗ mới có thể tiếp ứng người nào đó trong bí cảnh ra ngoài. Nếu lục chân mình bị tiếp ứng ra, đã nói tông chủ nhà mình cũng đồng ý. Đều không muốn để cho ngươi giết nữ nhân kia. Người nói lời này thế nhưng ngay cả tông chủ nhà mình cũng đều đắc tội. Thông huyền bảo kính. Mà thấy được năm đạo kính quang tiếp dẫn Lục Chân Bình ra, đệ tử Linh Dung Tông vẫn còn đang trong bí cảnh, sắc mặt lập tức biến thành màu đất. Đệ tử chân truyền Linh Dung Tông, Vân Nữ Tiêu lẩm bẩm: "Tông chủ vận dụng thông huyền bảo kính, như vậy nên nói rõ, Linh Dung Tông chúng ta thối lui ra khỏi bí cảnh tranh chấp, tài nguyên trong tòa bí cảnh này sẽ không có phần của chúng ta. Vậy người chúng ta liều sống liều chết lại vì cái gì?" Trong lòng của nàng nhất thời tràn đầy mê mang, không biết làm sao. Mà đây cũng chính là một quy củ khác ở trong bí cảnh. Tông chủ của năm đại tiên môn đều có một ít đệ tử muốn đưa vào để cướp bí cảnh, đoạt tài nguyên trúc cơ, nhưng lại không muốn để bọn hắn mất mạng ở đây. Ví dụ như huyết mạch trực hệ của bọn hắn, hoặc có thể là đệ tử thân truyền. Nhưng tình thế ở trong bí cảnh thay đổi trong nháy mắt, dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên tông chủ của năm đại tiên môn liên thủ định ra một cái quy củ như thế. Năm mặt thông huyền bảo kính hợp nhất có thể kịp thời tiếp ứng một số nhân vật trong bí cảnh ra ngoài. Chỉ là bất quá, có được tất có mất, vận dụng năm mặt bảo kính này cũng cần trả giá đắt. Thứ nhất, vì cần năm vị tông chủ đồng thời vận dụng bảo kính mới có thể tiếp ứng người kia ra khỏi bí cảnh. Về phần nên làm như thế nào để cho năm vị tông chủ đồng ý, vậy phải xem sao để thuyết phục bọn hắn. Thứ hai, một khi dùng loại phương pháp này, vậy thì cũng tương đương với từ bỏ tranh chấp bí cảnh. Sau khi vận dụng năm mặt thông huyền bảo kính, tòa tiên môn đó sẽ lại không tranh đoạt tài nguyên trong bí cảnh. Linh Dung Tông đã không còn tư cách, vậy thì chỉ còn dư lại 4 tông. Sau khi Phương Quý nghe Trương Vô Thường giảng giải quy củ này, sắc mặt thoáng dễ nhìn hơn chút hỏi. Vậy mấy tông khác thì sao? Đón ánh mắt của đệ tử, ba tông Khuyết Nguyệt, Hàn Sơn Hỏa Vân đều đại biến. Chúng ta nhận thua. Đột nhiên đệ tử Khuyết Nguyệt Tông Hạng Quỷ Vương ngẩng đầu, cắm ma đao trong tay trên mặt đất thấp giọng trả lời. Các đệ tử Khuyết Nguyệt Tông nghe thế cũng biến sắc, nhưng nhìn chung quanh, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, cũng đều ném đao với pháp khí trên mặt đất, chỉ nghe thấy một mảng thanh âm leng keng, mỗi một thanh âm đều giống như là rút ra tâm khảm của người ta. Chúng ta cũng nhận thua. Ở phía Hỏa Văn Tông, bản thân Long Hoa Giáp đã bị trọng thương, lại không còn sức đánh một trận, bỗng nhiên cũng nói nhận thua. Đám đệ tử Hỏa Vân Tông sắc mặt cũng đều trở nên tái nhợt, một mảng yên lặng. Chúng ta cũng nhận thua. Mà đổi thành một đám đệ tử Hàn Sơn Tông bên cạnh, lúc này cũng đều canh giữ bên cạnh Tống Khuyết. Dẫn đầu Hàn Sơn Tông không rõ sống chết. Lúc này Tống Khuyết còn chưa tỉnh lại, Hàn Sơn Tông cũng không có người làm chủ. Nhưng thấy hai Tống Khuyết Nguyệt Hỏa Vân đều đã nhận thua, bọn hắn cũng chỉ có thể nối bước theo sau. Đám đệ tử Thái Bạch Tông ở chung quanh sắc mặt nhất thời trở nên có một chút kinh dị. Một tông rời khỏi, ba tông nhận thua. Thái Bạch Tông đây là đại thắng trước nay chưa từng có. Cứ như vậy, thắng. Đám đệ tử Thái Bạch Tông ở trong sân liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy thần sắc khó tin trong mắt lẫn nhau. Bây giờ dù là có thể xác định Thái Bạch Tông thu được hoàn toàn thắng, bọn hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Ngẫm lại lần tranh chấp bí cảnh này, từ lúc vừa bắt đầu, bốn đại tiên môn khí thế hung hăng, người dẫn đầu bốn đại ti miên thiêu triển thần thông, các đệ tử hạch tâm liều mạng, lại đến huyết mạch tôn phủ hiện thân, Thái Bạch Tông lần lượt bị áp chế, không chỉ có bị ép ký kết khế ước, càng suýt nữa triệt để bị đè sập. Nhưng chính vào tình thế xấu như vậy, thế mà nghịch chuyển trở về từng chút một. Bây giờ đệ tử bốn đại tiên môn tất cả đều cúi đầu, trong bốn người dẫn đầu, một người bị giết, một người bản thân trọng thương, một người hôn mê bất tỉnh, ngay cả người nắm giữ huyết mạch tôn phủ kia, sau khi bị một kiếm chém cho trọng thương, được tông chủ năm đại tiên môn liên thủ cứu ra. Nghĩ đến loại kết quả không dễ tưởng tượng nổi này, đệ tử Thái Bạch Tông cảm thấy giống như là một giấc mơ. Bốn đại tiên môn liên thủ âm thầm bồi dưỡng đệ tử chân truyền lại đến huyết mạch tôn phủ. Mỗi thứ cũng đều có thể ép cho Thái Bạch Tông nhận thua. Nhưng bọn hắn thế mà cứng rắn đánh bại những người này, đạt được cực thắng sau cùng. Mà càng mấu chốt hơn chính là, sau khi lấy được thắng cục này, đám đệ tử Thái Bạch Tông kiểm kê nhân số mới phát hiện ra đồng môn của mình thế mà đại bộ phận đều ở đây. Thương vong thế mà lại ít lạ thường. Điều này khiến cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, thậm chí là có chút may mắn. Vô luận thế nào, đây cũng là lần đầu tiên từ khi bí cảnh mở ra đến nay, Thái Bạch Tông có chiến tích huy hoàng nhất. Nghĩ đến những điểm này, liền có không ít người nhìn sang các đệ tử bốn đại tiên môn khác. Trải qua từng tràng đại chiến này, bốn đại tiên môn thương vong cực nặng, người chết tối thiểu cũng là chiếm 1/3. Còn lại 2/3 cũng đều là bản thân bị trọng thương, không có sức đánh một trận, không có thụ thương, hoặc nói bị thương nhẹ, còn có sức đánh một trận, bất quá chỉ còn 7-8 người mà thôi. Ở dưới tình huống như vậy, tăng thêm bọn hắn đã nhận thua, vậy phân chia tài nguyên liền hoàn toàn do Thái Bạch Tông đoạt. Cái kết quả này đương nhiên đã không khó để phán đoán. Trước đây, Thái Bạch Tông đã từng có 3 vị đệ tử chân truyền. Người thứ nhất là Mạc Cầu, đã từng đối đầu với 4 đại tiên môn, đoạt tới 4 thành tài nguyên trúc cơ cho Thái Bạch Tông. Từ trong trận chiến này, xem như là lần mở màn 5 đại tiên môn tranh mặt đầu tiên của tài nguyên trúc cơ bằng thực lực. Vị đệ tử chân truyền thứ hai là Cổ Mạc Phong thì đoạt được 2 thành tài nguyên trúc cơ. Vị đệ tử chân truyền thứ ba, Quách Thanh Quách Sư Tỷ, là truyền kỳ nhất, đoạt đến 7 thành tài nguyên trúc cơ. Quách Thanh Sư Tỷ ở trong lần tranh chấp bí cảnh kia đã là một lần chiến tích rất là truyền kỳ. Được các đệ tử Thái Bạch Tông đàm luận say sưa trong 10 năm. Lúc đầu ai cũng không nghĩ tới có thể tái hiện chiến tích kia một lần nữa, nhưng bây giờ, phần chiến tích này giống như đã bị muốn siêu việt. Đây, đầu tiên là về số lượng tài nguyên. Linh Dung Tông cứu đi Lục Chân Bình cũng liền đại biểu cho việc các nàng thối lui ra khỏi tranh chấp bí cảnh, không được phân nửa điểm tài nguyên. Mà ba tông, Khuyết Nguyệt, Hòa Vân, Hàn Sơn, cúi đầu nhận thua, cũng liền đại biểu cho việc bọn hắn từ bỏ quyền nói chuyện. Có thể cầm được bao nhiêu tài nguyên hoàn toàn do Thái Bạch Tông định đoạt. Điểm này đối với năm đại tiên môn cũng là một cái quy định ngầm hiểu giữa nhau, đó chính là nửa thành. Đệ tử của năm đại tiên môn mặc dù luôn mồm sẽ nói làm cho đối phương không tay không mà về, nhưng lại sẽ không thực sự làm ra tuyệt tình như thế. Giống như là tại biên giới bí cảnh lúc ấy, nếu như thế trận của Thái Bạch Tông bị bốn đại tiên môn công phá, tình thế của tất cả đệ tử Thái Bạch Tông đều nằm trong tay người khác mà nói, cũng sẽ cúi đầu, đầu hàng. Đến lúc đó, bọn hắn điền chỉ cầm tới nửa thành tài nguyên, có một chút ít còn hơn không. Lúc này, nếu như Thái Bạch Tông thắng, vậy thì ba đại tiên môn đương nhiên cũng chỉ có thể cầm số thấp như vậy. Nửa thành. Kể từ đó, trừ Linh Dung Tông trực tiếp rời khỏi, tài nguyên trúc cơ trong tay Thái Bạch Tông chính là 8/5. Một lần chiến tích trước nay chưa từng có. Hơn nữa, phần chiến tích này là vĩnh viễn cũng sẽ không bị siêu việt. Sau này, trong tranh chấp bí cảnh, cho dù bốn đại tiên môn tiến vào bí cảnh lập tức nhận thua, cũng sẽ phân đi 2 thành tài nguyên. Duy chỉ có lần này dưới cơ duyên xảo hợp, Thái Bạch Tông lấy được 8/5 tài nguyên. Mà càng mấu chốt hơn là, ở trong lần tranh chấp bí cảnh của Quách Sư Tỷ, mặc dù đạt đến 7 thành tài nguyên, nhưng kết quả đồng môn thương vong hơn phân nửa, thắng rất thê thảm, nhưng lúc này thì sao? Thái Bạch Tông tiến vào hết thảy 20 người, ngoại trừ 3 người chết vào thời điểm cậy vào tứ phương môn trận đối kháng với 4 đại tiên môn tại biên giới bí cảnh. Trong mấy trận đại chiến khác, thế mà cũng chỉ có người thụ thương, không có người mất mạng. Đã trải qua mấy trận đại chiến, còn trọn vẹn là 17 người còn sống, bản thân đã là chuyện phi thường bất khả tư nghị. Trải qua từng tràng đại chiến không thể tưởng tượng nổi này, thế mà còn 17 người có thể sống sót, bản thân chuyện này liền đã phi thường bất khả tư nghị rồi. Được chia tài nguyên nhiều nhất mà thương vong là ít nhất, đây không phải truyền kỳ, thì là cái gì? Bởi vì lần kết quả này quá mức kinh người, cho nên sau khi đệ tử Thái Bạch Tông tính toán xong, liền hướng ánh mắt về Phương Quý. Bọn hắn đều không phải đồ đần, tự nhiên biết được loại kết quả này có chút khó tin làm sao mà tới. Ngẫm lại vị truyền nhân sau núi sáng tạo kỳ tích này, ngay từ đầu vẫn đều bị tất cả mọi người bài xích. Lo lắng một kẻ phế nhân như hắn cản đường, loại cảm giác này trong lòng liền trở nên càng mãnh liệt. Nếu như ngay từ đầu thực sự dựa vào mong muốn của đệ tử Thanh Khê Cốc, bài trừ vị phế nhân ở sau núi này ra bên ngoài mà nói, lần tranh chấp bí cảnh này, Thái Bạch Tông hẳn sẽ có một kết cục khác. Các người đã gây ra đại họa. Cũng vào thời điểm ánh mắt mọi người đều nhìn về Phương Quý, bùi ngùi mãi không thôi, chợt có thanh âm khác lạnh lùng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện là Lý Hoàn Chân. Lúc này hắn đang theo mấy người chậm rãi đi về phía trước, đứng là hai người mặc hồng xào tiết hoa, tâm phúc của hắn. Trước đó trong đám đệ tử Thái Bạch Tông có rất nhiều người không nhìn thấy một màn đệ tử hạch tâm của bốn đại tiên môn vây công Phương Quý. Thế là liền điều đỉnh vọt tới, chiến thành một đoàn cùng với đệ tử hạch tâm bốn đại tiên môn. Nhưng đã có người lao ra, tự nhiên có mười một mực trầm mặc. Sắc mặt của Lý Hoàn Chân lúc này độ vẻ lạnh nhạt mà nặng nề, lông mày hỏi hắn chăm chú nhăn lại, ánh mắt quét qua Phương Quý cùng những đệ tử Thái Bạch Tông khác, chậm rãi lắc đầu nói. Vừa rồi Lục Chân Bình được năm đạo kính quang tiếp ứng ra, đã nói ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông chúng ta cũng đều không muốn nhìn thấy nàng chết ở chỗ này. Từ chuyện này chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra sự khác nhau giữa huyết mạch tôn phủ cùng chúng ta sao? Tất cả các đệ tử Thái Bạch Tông nghe lời này, sắc mặt đều lạ có nặng nề. Mặc dù biết bây giờ Thái Bạch Tông thu được toàn thắng, nhưng bọn hắn đương nhiên cũng biết sự tình cũng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Lục Chân Bình không có chết, mà là được tông chủ năm đại tiên môn liên thủ cứu ra, chuyện này cũng liền đại biểu cho khả năng sự tình còn chưa kết thúc. Phương Quý lập ra đại công vì Thái Bạch Tông, nhưng dù sao cũng đã đánh cho huyết mạch tôn phủ trọng thương, ai biết tôn phủ có thể làm gì hay không. Lời nói của Lý Hoàn Chân vẫn là rất có đạo lý. Bất quá mặc dù hiểu được điểm này, nhưng cũng có rất nhiều người đờ đẫn. Bọn hắn nghĩ thầm, nếu như tôn phủ sẽ làm gì, ở trên tự nhiên sẽ có tông chủ nhà mình và chư vị trưởng lão ngăn đón, cũng chưa chắc liền để cho tôn phủ làm hại truyền nhân sau núi. Đại bộ phận đệ tử Thái Bạch Tông đối với tông chủ cùng với trưởng lão nhà mình vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đương nhiên, loại tín nhiệm này trong mắt một số người mà nói kỳ thật chính là suy nghĩ ấu trĩ. Đã nhận ra sự đè nén trong lòng của đồng môn chung quanh, cũng cảm thấy sự không phục trong lòng bọn hắn. Ánh mắt Lý Hoàn Chân có chút lạnh lẽo, nhưng vào lúc này, hắn không có dây dưa nhiều vấn đề này. Vừa đi vào trong sân quay đầu đánh giá một chút đồng môn bốn phía, liền trầm thấp hít vào một hơi nói. Bất quá việc đã đến nước này, đến tột cùng là xử lý thế nào cũng chỉ có thể chờ sau khi trúc cơ. Lại mời tông chủ cùng với các vị trưởng lão trong tông định đoạt. Chúng ta nếu thân trong bí cảnh liền vẫn phải làm xong việc trong bí cảnh. Nói xong hắn quay đầu thoáng nhìn gốc thần mộc địa nhãn duy nhất trong bí cảnh, sau đó hướng về chúng đồng môn Thái Bạch Tông ở chung quanh phân phó. Đi thôi, trước tiên đo đạc tổng số huyết tinh, phân phối tài nguyên cho ba đại tiên môn, sau đó an bài trình tự chư vị đồng môn trúc cơ. Hắn nói những lời này rất là tự nhiên, cũng rất đương nhiên. Bởi vì hắn vốn chính là đệ tử chân truyền dẫn đầu Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông thắng tự nhiên nên do hắn phân phối tài nguyên trúc cơ. Chỉ là nghe những lời này của hắn, rất nhiều đệ tử Thái Bạch Tông lại không hiểu sao cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng cũng chính vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Người thì sao? Lý Hoàn Chân ngân ngờ. Cái gì? Phương Quý tựa cười không phải cười, chậm rãi đi về gốc thần mộc địa nhãn. Ánh mắt rất là yêu thích đánh giá huyết tinh phía trên, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Hoàn Chân. Linh Dung Tông đã thối đuôi, ba tông Khuyết Miệt, Hỏa Vân Hàn Sơn đã nhận thua. Vậy Thái Bạch Tông các ngươi thì sao? Sắc mặt của Lý Hoàn Chân biến đổi thản nhiên. Phương Quý dư đệ, lời này của ngươi có ý gì? Hắn hướng ánh mắt nhìn Phương Quý, bầu không khí ở chung quanh bỗng nhiên trở nên có chút đè nén. Liền ngay cả hai người mặc hồng xào cùng tiết hoa ở bên cạnh sắc mặt cũng đều đại biến, nghiêm nghị quát. Phương Quý sư đệ, ngươi ăn nói cho cẩn thận, sao có thể nói lung tung như thế? Chẳng lẽ ngươi không phải đệ tử Thái Bạch Tông, muốn phân rõ giới hạn cùng Thái Bạch Tông sao? Theo tiếng quát tháo của bọn hắn, liền ngay cả các đồng môn Thái Bạch Tông khác xung quanh cũng đều có chút bối rối. Vào lúc này bọn hắn có chút không hiểu Phương Quý. Ta là đệ tử Thái Bạch Tông? Phương Quý cười to một tiếng, tiện tay hái một quả huyết tinh cầm trong tay vuốt vuốt, sau đó quay đầu nhìn hướng Lý Hoàn Chân, sắc mặt dần thay đổi. Nhưng Thái Bạch Tông chúng ta không giống Thái Bạch Tông các người. Thái Bạch Tông chúng ta là Thái Bạch Tông làm việc liền cho cơm ăn, ăn cơm liền sẽ làm việc. Loại người chỉ biết ăn, không làm việc, nào giống người Thái Bạch Tông chúng ta. Vừa nói hắn vừa xoay người đi qua, chậm rãi nhấc hắc thạch kiếm chỉ về phía trước. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm nghị, phát ra thanh âm lạnh lùng. Cho nên ta mới hỏi ngươi, bọn hắn đều đã nhận thua, ngươi thì sao? Tiền tiêu quý này đã gây họa còn không tính, còn muốn khinh thường ta. Phương Quý đã nói đến nước này, Lý Hoàn Chân như thế nào có thể không rõ ý tứ của hắn. Nhất thời cảm thấy nổi nóng đến cực điểm, trên mặt càng là tràn đầy có chút nóng lên. Trên ánh mắt cũng đồng thời nhìn Thái Bạch Tông chung quanh nhìn về phía hắn, cũng giống như trở nên không chịu nổi. Kỳ thật là tình thế bây giờ hắn vốn biết rõ hơn bất cứ ai khác. Bây giờ Phương Quý đánh bại Lục Chân Bình, ép cho bốn đại tiên môn, một phương rời khỏi, ba phương nhận thua, có thể nói là xuất ra danh tiếng lớn. Mà hắn xuất ra danh tiếng lớn, vậy người khó chịu nhất lại có thể là ai? Đương nhiên, chính là mình. Vào lúc mình đàm phán với bốn đại tiên môn tại biên giới bí cảnh, chỉ lấy được một thành giới tài nguyên. Nhưng bây giờ Phương Quý đã hoàn toàn nghịch chuyển tình thế, ngược lại chỉ cấp cho bốn đại tiên môn một thành rưỡi. Trước đó chính mình cũng đã từng giao dịch cùng với người dẫn đầu ba đại tiên môn, kết quả bởi vì bại bởi bọn hắn, còn bị Lục Chân Bình đánh một trường. Mà Phương Quý thì sao, hết lần này tới lần khác trước mặt mọi người giao thủ cùng người dẫn đầu ba đại tiên môn, người khác ngược lại còn đánh bại bọn hắn. Rõ ràng nhất là vào thời điểm Lục Chân Bình hiển lộ thân phận tôn phủ của nàng, mình quả thực đã sợ nàng, lựa chọn nhượng bộ. Nhưng cũng chính là vào sau khi mình lựa chọn nhượng bộ, tên tiểu quỷ gan to bằng trời này đánh cho nàng trọng thương. Hết thảy mọi chuyện phảng phất như đều đang đối nghịch với chính mình. Ở trong lòng của Lý Hoàn Chân kỳ thật cũng không cho là mình làm sai. Đàm phán lúc đầu, cầm tới một thành rưỡi tài nguyên, đó bởi vì tình thế là như vậy, chính mình lại có thể làm sao bây giờ? Giao thủ cùng người dẫn đầu ba đại tiên môn cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Dù sao lúc ấy mình đối mặt chính là ba người dẫn đầu tiên môn trong thời kỳ toàn thịnh. Mà tên tiểu quỷ kia vừa tiến lên đã đánh lén người dẫn đầu Linh Trung Tông. Và lúc đối mặt với ba người dẫn đầu tiên môn Lục Chân Bình cũng sớm đã thụ thương. Về phần sau khi Lục Chân Bình hiển lộ thân phận tôn phủ vẫn luôn xuất thủ với nàng, càng là chuyện tiếu lâm. Tên tiểu quỷ không biết chết sống, đối nghịch với tôn phủ, gây ra họa còn không biết tự biết. Vẫn còn cho đó là vinh quang. Trải qua nhiều sự tình như vậy, trong lòng Lý Hoàn Chân cũng sớm bất mãn đối với Phương Quý. Nhưng hắn biết tông chủ đang nhìn bên ngoài, mình không thể nói ra những lời này, cũng không tiện làm gì đối phương trong lúc hiện tại. Chỉ có thể tạm thời chịu đựng hắn, thực hiện tốt trách nhiệm của người dẫn đầu tiên môn của mình. Sau khi xử lý xong sự tình trong bí cảnh, quay đầu lại sẽ giao kết quả này cho tông chủ xử lý. Nhưng dưới tình huống chính mình cũng đã nhẫn nhịn tên tiểu tử kia, hắn ngược lại dây dưa không bỏ. Nhất là ngay trước mắt của đồng môn Thái Bạch Tông nói ra những lời này, càng làm cho Lý Hoàn Chân có chút không nhịn được. Trên mặt lộ vẻ giận dữ, bỗng nhiên bước lên một bước, điềm nhiên nói. Ta chính là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, người dẫn đầu tiên môn, tông chủ có lệnh, trong bí cảnh hết thảy do ta làm chủ, tất cả đồng môn nghe hiệu lệnh của ta. Tên tiểu quỷ nhà ngươi nhiều lần nói lời của ta như gió thoảng bên tai thì cũng thôi. Bây giờ càng là mở miệng nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Thực sự chính mình coi là truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm. Thanh kiếm này của ta liền không chém được ngươi sao? Theo lời được hắn nói ra, không khí chung quanh nhất thời ngột ngạt đến cực điểm. Tất cả đệ tử Thái Bạch Tông vào lúc này sắc mặt đều đại biến. Muốn đi lên phía trước thuyết phục nhưng không biết nên nói gì. Trên thực tế tình thế bây giờ vốn khiến cho những đệ tử Thái Bạch Tông này cực kỳ khó xử. Lý Hoàn Chân đúng là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, không phải đệ tử bình thường. Hơn nữa vào thời điểm ở trong tiên môn, danh vọng phi thường tốt. Vô luận Trương Vô Thường hay các đệ tử Thanh Khê các khác ở vào lúc trong tiên môn đối với Lý Hoàn Chân cũng đều phi thường kính trọng. Nhưng lần bí cảnh này mở ra, nếu không có Phương Quý, ngược lại cũng thôi. Sự tình Lý Hoàn Chân làm không có gì đáng trách. Nhưng có Phương Quý, trước sau so sánh, sự tình mà vị Lý đại đệ tử thân truyền này làm ra liền khiến cho rất nhiều người cảm thấy không hài lòng. Đệ tử chân truyền? Mà vào lúc này, Phương Quý nghe lời của Lý Hoàn Chân cũng đột nhiên cười lạnh một tiếng, giống như mà cười không phải cười, nhìn sang Lý Hoàn Chân. Thời gian ta tiến vào tiên môn còn không dài, nhưng cũng biết đệ tử chân truyền chính là người đại biểu cho tiên môn. Chỉ bằng cái dạng như ngươi, làm sao có thể coi đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông? Mà tiến vào bí cảnh, muốn nói nghe theo lời của người nói dẫn đầu cũng là bởi vì người dẫn đầu sẽ cho mọi người đi ăn cơm. Mà ngươi thì sao? Ngoài miệng nói ra so với ai cũng đều tốt hơn, sự tình làm ra còn nhỏ hơn tức chuột. Nghe ngươi, đệ tử Thái Bạch Tông phải đi xin cơm sao? Về phần nói chém ta. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đùng một tiếng bóp nát một khối huyết tinh trong tay. Khối huyết tinh bị hắn hái xuống vốn đang không ngừng hóa thành từng tia khí huyết phiêu tán, lúc này bị hắn bóp nát càng trực tiếp sụp đổ thành một mảnh huyết vụ, tràn nhập quanh người, khiến cho cả người hắn liền giống như là giấu trong huyết vụ, có chút quỷ dị. Thanh âm truyền ra từ trong huyết vụ. Chỗ sai lầm của ngươi lúc này cũng không phải sự tình đệ tử chân truyền ngươi có dám chém truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm ta hay không, mà là truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm ta có dám chém đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông không hợp cách như người hay không. Soạt. Vào thời điểm còn chưa nói hết lời, Phương Quý đột nhiên bước ra một bước, hắc thạch kiếm trong tay quấn lên vô tận cuồng phong trong nháy mắt. Hắn lại dám động thủ trước. Lý Hoàn Chân đang giận dữ, nhưng vào lúc này trong lòng không khỏi giật mình, thực sự có chút ngoài ý muốn. Chính mình thế nhưng là đệ tử thân truyền Thái Bạch Tông, hắn lại dám xuất thủ đối với mình, thực sự muốn tạo phản. Nhưng ngay sau khi ngây người một chút, hắn liền phản ứng lại, thấy Phương Quý thi triển ra kiếm thế giống như kinh đào hải lãng, trong chớp mắt liền vọt tới trước người của mình. Lý Hoàn Chân cũng liền quát khẽ một tiếng, hỏa ý quanh người bộc phát, chung quanh giống như nổi lên một vùng biển lửa ẩn chứa vô tận thần uy. Ở trong biển lửa này cũng có một đạo kiếm quang bay ra, mượn nhờ hỏa thế lao thẳng Phương Quý. Chính mình dù sao cũng là đệ tử thân truyền Thái Bạch Tông, tên tiểu quỷ này muốn đại nghịch bất đạo liền cho hắn biết lợi hại. Nhưng hắn không ngờ được chính là vào thời điểm Phương Quý chém ra một kiếm, kiếm thế thế mà giống như kinh đào hải đáng, linh tức chung quanh điên cuồng vận chuyển, thân hình lướt qua giống như mang theo đạo đạo cuồng phong. Vào lúc một kiếm này chém tới trước người của Lý Hoàn Chân, linh tức vô cùng, vô tận, cuồng bạo không gì sánh được kia cũng theo đó. Trong nháy mắt liền hóa thành cuồng phong đáng sợ, cuốn về Lý Hoàn Chân. Hỏa ý bên người Lý Hoàn Chân đều bị cơn cuồng phong này quét bay, thế mà cuốn ngược về phía bản thân. Ở dưới hỏa ý cuồn cuộn, tâm thần của Lý Hoàn Chân không khỏi đại loạn, trong lúc vội vàng tương giao cùng với hắc thạch kiếm của Phương Quý, lập tức liền cảm giác lực lượng không đủ, chấn động đến cánh tay run lên, không cách nào cưỡng ép ngăn cản đạo lực mãnh liệt đáng sợ kế tiếp, vô thức lùi lại một bước. Vừa lùi lại, hắn liền cảm thấy tức giận không gì sánh được, ngẩng đầu liền muốn nói chuyện. Nhưng cũng chính vào lúc này, Phương Quý đột nhiên không nói một lời, kiếm thứ hai chém tới. Trong một kiếm này đã vận chuyển đến kiếm thứ ba, Thái Bạch Cửu Kiếm, tiền lộ thương mang, tu xuất kiếm, tâm tự, bất cải, lộ tự chi. Một kiếm chém ra, khí huyết chung quanh gào thét như trường hà chảy xiết, linh tức chung quanh càng lộ ra hoàn toàn dung hợp với một kiếm này. Hắc thạch kiếm chỉ đến chỗ nào, ngay cả hư không cũng xuất hiện trong một cơn gió lốc lốc xoáy, lực lượng so với một kiếm trước đó càng thêm gấp đôi, thẳng tắp chém tới trước người Lý Hoàn Chân. Thái Bạch Cửu Kiếm thực sự mạnh như vậy? Lý Hoàn Chân vừa giận dữ vừa hoảng hốt, vội vã vận chuyển công pháp, hỏa ý vận quanh người, trường kiếm trong tay cũng bày ra thủ thế. Còn thanh âm song kiếm giao kích giống như long ngâm, réo rắt đến cực điểm, quanh quẩn trong sân. Bất ngờ không đề phòng như vậy, Lý Hoàn Chân càng không chống đỡ được, dưới chân đăng đăng liền lùi lại ba bước. Bất quá sau khi lùi lại ba bước, hắn cũng đã cảm thấy lửa giận vô pháp hình dung. Hắn dù sao cũng là đệ tử thân truyền Thái Bạch Tông, đạt được công pháp truyền thừa của Hỏa Hầu Quân Đại Trưởng Lão, càng là trước khi tiến vào bí cảnh ăn vào Hỏa Nguyên Đan Tiên Môn ban cho, khiến cho công pháp tiểu thành có thể xưng là siêu quần bạt tụy. Dưới tình huống này, liên tục bị hai kiếm Phương Quý bức lui, trong lòng cảm thấy sao có thể chịu được. Hắn thế là không nói lời, bày ra thủ thế, đưa ra tay đánh một sợi hỏa ý, giống như long xà xông thẳng về phía trước. Ăn thiệt thòi dưới hai kiếm liên tiếp, như vậy ở trong một kiếm này hắn muốn làm cho Phương Quý đùi lại, nhưng Lý Hoàn Chân không nghĩ tới là Phương Quý lại đối với một sợi hỏa ý kia thế mà làm như không thấy. Hắn bước tới một bước, linh tức quanh người vẫn là cuồng bạo tới cực điểm, phảng phất như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, một thân khí huyết càng giống như vô cùng vô tận. Không những như vậy, hai tay hắn còn cầm kiếm vận chuyển Thái Bạch Cửu Kiếm, tay trái đồng thời bóp một đạo pháp ấn, cuồng phong chung quanh đột nhiên nổi lên, chính là Đại Phi Phong Thuật. Soạt. Kiếm thứ ba chém về Lý Hoàn Chân, đối vào hỏa ý đánh úp về giữa ngực của chính mình, thế mà làm như không thấy. Hắn muốn tìm chết sao? Trong lòng Lý Hoàn Chân giận dữ lại có chút khó có thể lý giải. Hắn vận chuyển đối với hỏa pháp cực kỳ tinh diệu, một sợi hỏa ý vừa rồi nhìn như yếu ớt, lại ẩn hàm sát chiêu. Nếu như Phương Quý không muốn tìm chết, vậy thì chỉ có thể tuần tự nhượng bộ sợi hỏa ý này mới được. Nhưng ai có thể ngờ được, Phương Quý thế mà hoàn toàn không thèm để ý, vẫn là dẫn đầu vọt lên. Coi như sợi hỏa ý kia của mình không trực tiếp giết hắn, nó đánh xuyên qua cũng là kết cục giữa ngực trực tiếp một cái lỗ lớn. Hắn vậy mà thực sự muốn tìm chết sao? Nhưng cũng trong chớp mắt này ý niệm sinh ra, sợi hỏa ý kia đã vọt tới giữa ngực Phương Quý. Còn mắt Lý Hoàn Chân trợn tròn nháy mắt. Sợi hỏa ý rắn chắc đánh tới trước ngực của Phương Quý, nhưng Phương Quý thế mà giống như điềm nhân không có việc gì. Thân hình cũng đều không có lắc lư nửa phần, kiếm trong tay đã chém thẳng tắp tới trước người Lý Hoàn Chân. Kiếm thế ngập trời, giống như mây đen che ngập bầu trời. Bành! Lý Hoàn Chân ở dưới sự kinh ngạc miễn cưỡng tiếp nhận một kiếm này, cả người trong nháy mắt bay ra. Lần này hắn bay thẳng tắp ra xa, bốn trượng, đụng phải trên vách đá. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực trầm muộn, linh tức không thoải mái, cánh tay nhức mỏi không gì sánh được, phảng phất như dơ lên cũng không nổi. Khuôn mặt càng là hoàn toàn không có chút huyết sắc, thần sắc cả người cũng đều đã ngốc trệ. Nhưng thần sắc này, thay vì nói là bị thương, không bằng nói là bị hù. Trong lòng của hắn chỉ tràn đầy suy nghĩ về sợ hỏa ý kia. Làm sao có thể? Hắn lại có thể điềm nhân như không có việc gì đón đỡ hỏa ý của ta. Hắn mới chỉ là cảnh giới dưỡng tức, còn lâu mới có khả năng biến pháp lực thành cương. Chẳng lẽ linh tức của hắn thực sự mạnh như vậy? Hay là nói, người phía sau núi kia đã truyền cho hắn pháp môn tinh diệu cao thâm gì? Bởi vì những suy nghĩ này hiện ra, liên tưởng đến sự tình Phương Quý dùng một kiếm đánh bại người dẫn đầu ba đại tiên môn, lại đường đường chính chính đánh cho huyết mạch tôn phủ gần chết. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại sợ hãi không cách nào hình dung, đã triệt để không thấu Phương Quý lúc này. Cũng vào thời khắc tâm hắn loạn như ma, Phương Quý cầm kiếm chỉ về phía hắn. Nói đi, muốn chết hay là cút? Tên tiểu quỷ này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn qua Phương Quý chỉ hắc thạch kiếm trên lỗ mũi của mình, cả người Lý Hoàn Chân đều phát mộng tại đường trường. Sớm vào lúc đầu, hắn kỳ thật không e ngại Phương Quý, cho dù biết là Phương Quý đã giết người dẫn đầu của Khuyết Miệt Tông, lại đánh bại người dẫn đầu của ba đại tiên môn liên thủ, thậm chí nhìn thấy hắn đánh cho huyết mạch tôn phủ trọng thương hắn vẫn không sợ. Hỏa nguyên công của hắn đã tiểu thành, kiếm đạo cũng đã tu luyện các loại pháp thuật cơ bản đồng dạng không kém. Có thể nói là phía trước trúc cơ, vô luận đối thủ là ai, hắn cũng có thể chiến một trận. Nhưng bây giờ, liên tiếp ăn ba kiếm của Phương Quý, hắn chợt cảm thấy áp lực cực lớn. Thực sự là ba kiếm mà Phương Quý chém ra, rất đáng sợ. Kiếm thứ nhất ngược lại cũng thôi, chính mình chuẩn bị không đủ ăn thua thiệt nhầm là không thể tránh. Kiếm thứ hai cũng không quan trọng, dù sao lúc ấy chính mình ở trong thế thủ, liền tên tiểu quỷ kia cũng đang trong trạng thái cực thịnh. Nhưng dưới kiếm thứ ba, hắn chợt phát hiện chính mình có chút không thấy rõ sâu cạn của Phương Quý. Không thể nghi ngờ, linh tức tên tiểu quỷ kia còn mạnh hơn so với chính mình. Điểm này từ việc hắn có thể chính diện đánh tan huyết mạch tôn phủ liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, linh tức mạnh yếu chưa chắc có thể định ra thắng lợi. Nhưng mấu chốt, tên kiều quỷ này thế mà mạnh đến mức có thể chân chính chịu đựng được một sợi hỏa ý của mình, vẫn hồn nhiên vô sự. Trong lòng đối với thực lực của Phương Quý, trong nháy mắt sinh ra vô số suy đoán. Lý Hoàn Chân chỉ cảm thấy càng nghĩ càng kinh hãi, lúc này mặc dù bị thiệt ở dưới kiếm của Phương Quý, nhưng lại không bị thương tích gì, vẫn có sức đánh một trận, nhưng lúc này cũng không có dũng khí xuất thủ. Người lại dám khiến cho Lý Hoàn Chân sư huynh bị thương? Lý Hoàn Chân không có xuất thủ, giống như bị khí thế Phương Quý làm cho kinh hãi. Nhưng hai vị tâm phúc bên cạnh Lý Hoàn Chân lập tức không nhịn được nhao nhao hét to. Mà không xảo nghiêm nghị. Lý sư huynh là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông. Ở trong bí cảnh tất cả đồng môn đều nghe hiệu lệnh của hắn. Người dám xuất kiếm với hắn, chẳng lẽ muốn mưu phản tông môn? Tiết Hoa càng vội vã tế khởi một đạo pháp khí quát lên. Chư vị đồng môn, đồng loạt ra tay, trấn áp hắn. Hai người bọn hắn ở hai bên trái phải Phương Quý đều là nổi giận đùng đùng, tế pháp khí giữa không trung, giống như có thể nện về Phương Quý bất cứ lúc nào. Nhưng Phương Quý chỉ đưa lưng về hai người bọn hắn, kiếm trong tay vẫn chỉ trên mặt Lý Hoàn Chân, không nhúc nhích. Giống như căn bản không để hai người bọn hắn vào mắt. Mà Phương Quý bày ra lại bộ dáng này, hai người bọn hắn vẫn đúng là đình chỉ hành động không dám xuất thủ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hai người bọn hắn không xuất thủ cũng bởi vì chúng đồng môn Thái Bạch Tông chung quanh đối với lời bọn hắn. Thế mà không có nửa điểm phản ứng. Thấy được một màn Phương Quý xuất thủ đối với Lý Hoàn Chân, cũng nghe được tiếng hét lớn của hai người bọn hắn. Nhưng mỗi vị đệ tử Thái Bạch Tông vẫn đều thành thành thật thật đứng tại chỗ nhìn, không người nào nói chuyện, cũng không động thủ. Trong lòng của Mạc Hồng Sào cùng với Tiết Hoa nhất thời hiểu được cái gì, thanh âm dần trầm thấp xuống. Sắc mặt Lý Hoàn Chân lúc này cũng lộ ra vẻ tái nhợt. Hai người bọn hắn đều nhìn ra những đồng môn Thái Bạch Tông này mặc dù đều đã tán thành đối với cách làm của Phương Quý chỉ kiếm vào Lý Hoàn Chân, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không có người vào lúc này nhảy ra chấn áp phản đồ thay cho Lý Hoàn Chân. Nếu như đệ tử bốn đại tiên môn đến tấn công, những đệ tử Thái Bạch Tông này cũng chỉ nói xuất thủ tương trợ, coi như là đỡ kiếm thay cho Lý Hoàn Chân cũng rất bình thường. Nhưng lúc này thay đổi là tranh đấu ở giữa đệ tử Thái Bạch Tông, một vị là đệ tử chân truyền, một vị là đại công thần. Bọn hắn sẽ không công khai duy trì Phương Quý khiêu chiến Lý Hoàn Chân, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không đứng ra giúp đỡ Lý Hoàn Chân áp chế Phương Quý. Nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản. Trong lòng Lý Hoàn Chân đều hiểu rõ ràng, vừa rồi cách làm của hắn đối với huyết mạch tôn phủ thực sự quá mất lòng người. Hắn cũng không cho là lúc ấy mình làm sai, nếu cho hắn lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì huyết mạch tôn phủ vốn chính là không thể xúc phạm. Cách làm của tiểu quỷ kia, nhưng thật ra là tự tìm đường chết, hắn mới làm ra một cái quyết định chính xác. Nhưng mà coi như hắn không sai, vẫn không được ưa chuộng. Chúng đồng môn không thích, không tán đồng. Đây cũng là kết quả dạy dỗ trong 300 năm của Thái Bạch Tông, khiến cho những đệ tử này đều quá kiêu ngạo. Nếu như không thể trông cậy vào đồng môn xuất thủ trấn áp tên tiểu quỷ, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ là nếu dựa vào chính mình mà nói, như vậy. Tên tiểu quỷ này thực sự có can đảm giết ta? Lúc Lý Hoàn Chân thấy con mắt phân rõ trắng đen của Phương Quý liền ý thức được điểm này. Ngẫm lại cũng thế, tên tiểu quỷ này ngay cả huyết mạch tôn phủ cũng dám giết, huống chi là chính mình. Dù sao thì chính tên tiểu tử này cũng biết hắn đã đánh cho người tôn phủ bị thương gây ra đại họa. Nếu như vậy lại giết thêm một vị đệ tử chân truyền tiên môn là mình, có sợ gì, tính là gì? Dù sao cũng là con giận quá nhiều rồi, sẽ không cắn. Chỉ sợ là chủ ý tên tiểu quỷ này đánh vào hiện tại chính là phải thừa dịp chính mình không được lòng chúng đồng môn Thái Bạch Tông, buộc mình bạo phải phản kháng, sau đó trong quá trình giao thủ giết chết mình. Dù sao chính mình ngay từ đầu cũng đúng là muốn dùng cái mạng nhỏ của hắn đổi lấy bốn đại tiên môn chia binh. Tên tiểu quỷ này là muốn báo thù. Trong lòng hắn cơ hồ đã nháy mắt suy nghĩ rõ ràng tất cả khớp nối, bàn tay Lý Hoàn Chân cũng nhẹ nhàng trở nên run rẩy. Trong lòng hắn nhất thời rất khó lựa chọn. Nếu như lúc này mình có thể giết Phương Quý, đó tự nhiên là chuyện tốt. Mình là người dẫn đầu Thái Bạch Tông, có thể thuận lý thành trương, nắm trong tay 8,5 tài nguyên ở trong bí cảnh. Quay đầu còn có thể tương đương bán nhân tình cho tôn phủ. Chính mình có lẽ có thể mượn nhờ cơ hội này rời khỏi tiên môn, tiến vào tôn phủ hiệu lực. Mưu cầu càng nhiều tài nguyên tu luyện, cùng với triển vọng tốt hơn. Nhưng mấu chốt là vạn nhất mình bại thì sao? Thắng có rất nhiều chỗ tốt, nhưng nếu thua, sẽ chết. Xuất thủ hay là nhận thua, ở trong một ý niệm. Kiếm đã chỉ trên mặt, Lý Hoàn Chân cũng không có bao nhiêu thời gian suy tính. Trước khi tiến vào bí cảnh, tông chủ kỳ thật đã nói với ta, Lý Hoàn Chân chỉ là gối theo hòa, nhìn xinh đẹp trên thực tế ăn cơm, không kiếm sống. Cho nên để cho ta làm một vị đệ tử chân truyền khác tiến vào bí cảnh. Một khi nhìn thấy tình thế không đúng, đệ tử Thái Bạch Tông bị khi dễ, vậy sẽ dùng kiếm chém chết hắn, sau đó thay thế vị trí dẫn đầu của hắn. Lúc ấy ta sống tốt thay cho hắn. Kết quả xem ra vẫn là tông chủ anh minh, sớm đã nhìn thấu người. Hiện tại ta liền thay tông chủ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có chịu phục hay không? Phương Quý kiếm chỉ trên mặt Lý Hoàn Chân, sát khí càng ngày càng nặng, bỗng nhiên bước lên một bước lạnh giọng đặt câu hỏi. Chúng đệ tử Thái Bạch Tông chung quanh nghe vậy, trong lòng đều giật mình. Bọn hắn chợt nhớ tới sự tình lúc Phương Quý tiến vào bí cảnh, đúng là tiên môn khăng khăng an bài. Khi đó còn có mấy vị đồng môn muốn đi tìm trưởng lão cầu tình để cho tiên môn thu hồi mệnh lệnh đá ban, kết quả bị trưởng lão dạy dỗ một trận, có thể thấy được tiên môn đã kiên định chủ ý. Chẳng lẽ nói đây thực sự là bởi vì tiên môn an bài hắn tiến vào, bởi vì có thâm ý như vậy bên trong. Bây giờ suy nghĩ một chút, sau khi hắn tiến vào bí cảnh, chuyện làm ra không chỗ nào không phải là có thể tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác, thật sự giúp đỡ Thái Bạch Tông, thay đổi xu hướng suy tàn, dựa vào hắn tuổi còn nhỏ, làm sao có bản lĩnh bực này, hắn thực sự là do tông chủ nhà mình an bài. Ta chưa nói qua lời này. Mà vào lúc này bên ngoài bí cảnh, sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông cũng biến thành cổ quái, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng nhìn thấy ba vị tông chủ ở chung quanh đều nhìn mình, hắn cũng chỉ đành nở nụ cười nhạt, không nói lời nào. Dù sao thì không thể lộ ra vẻ e sợ trước mặt các tông chủ khác. Lão hồ ly. Ba vị tông chủ tiên môn thấy được nụ cười thần bí khó lường của hắn đều cảm khái. Ngay cả đệ tử nhà mình cũng đều đề phòng. Nguyên lai thực sự là tông chủ cố ý an bài hắn tới đối phó ta. Lý Hoàn Chân nghe được lời nói của Phương Quý, sắc mặt liền bỗng nhiên trở nên trắng bệch không gì sánh được. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được Phương Quý vì cái gì lại có biểu hiện tốt như vậy trong bí cảnh, nguyên lai sớm được tông chủ truyền thụ. Nghĩ đến cũng đúng, nếu như không có tông chủ đích thân truyền thụ, thằng nhóc này lại làm sao có được bản lĩnh kinh người như bây giờ. Đến mức khiến cho tông chủ đề phòng chính mình, vậy có lẽ bởi vì tông chủ sớm đã không vừa mắt với mình. Dù sao, Hỏa Hầu sư tôn nhà mình đã nói qua, hắn với đôi huynh đệ Thái Bạch Tông kia cũng không phải một lòng. Bọn hắn làm việc quá mức cường ngạnh, cũng quá mức lớn mật, sớm muộn cũng để trêu đến đại họa. Cho nên sư tôn hắn dự định sau khi kết thành Nguyên Anh, liền rời đi. Nếu như tông chủ bảo hắn đối phó với chính mình, vậy thì còn khổ sở chống đỡ làm gì? Trong lòng Lý Hoàn Chân bỗng nhiên trở nên dễ dàng hơn nhiều, đón ánh mắt hùng hổ dọa người của Phương Quý, sắc mặt hắn ảm đạm, nở nụ cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Lý mỗ làm việc đúng hay sai tự có công luận, làm sao phải tranh chấp miệng lưỡi với người ở đây, miễn cho bị người khác chê cười. Thôi, ngươi để cho ta đi là được, ngày sau trở về tiên môn, tự nhiên sẽ có người chủ trì công đạo. Vào lúc nói đến đây, hắn đã chậm rãi đứng lên, phảng phất như không thấy Phương Quý chỉ hắc thạch kiếm vào mình. Lý sư huynh, Mạc Hồng Sào cùng với Tiết Hoa cũng không ngờ được hắn sẽ dễ dàng nhận thua như vậy. Còn tưởng rằng hắn bị thương rất nặng dưới ba kiếm kia, vội vàng muốn tiến lên nâng hắn. Nhưng Lý Hoàng Chân khoát tay áo che ngực của mình, đi về nơi xa bóng lưng có chút thất vọng. Nhìn qua bóng lưng Lý Hoàn Chân chậm rãi đi xa, Phương Quý cười lạnh một tiếng, quay người về Thần Mộc Địa Nhãn. Không có người lưu ý đến, lúc này hai chân của hắn cũng hơi có chút run rẩy. Phương Tiểu Sư Huynh, ngươi làm như vậy. Ngay đón Phương Quý, Trương Vô Thường đi tới, nhìn bóng lưng Lý Hoàn Chân, thần sắc của hắn cũng chần chờ, có chút không đành lòng. Làm ta sợ muốn chết. Phương Quý cầm lấy cánh tay của hắn để cho hắn dìu lấy chính mình, sau đó quay đầu thoáng nhìn Lý Hoàn Chân. Tên kia kỳ thật không bị thương tích gì, chỉ là ra dáng vẻ trọng thương để cho mình có lối thoát mà thôi. Còn bà nó chứ, vừa rồi khí huyết của ta đã hao hết, chỉ là giả bộ ra dáng hung hãn mà thôi. Nếu hắn thực sự hoàn thủ, ta nhất định sẽ thất bại. Cái gì? Trương Vô Thường sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện khí huyết Phương Quý lúc này đã quá khô kiệt, so với lúc vừa tiến vào bi cảnh, dường như còn nghiêm trọng hơn. Bây giờ hắn hiểu được trải qua một trận đại chiến cùng Lục Chân Bình, khí huyết lúc trước hắn bù lại sớm đã sói mòn sạch sẽ. Có thể chém ra ba kiếm này đều bởi vì hắn ngay từ đầu bóp nát một khỏa huyết tinh, mượn cơ hội đặt thân ở trong chút khí huyết, cứng rắn chống đỡ. Lúc này hắn chỉ còn lại một cái xác giống, đi đường cũng đều không vững. Lý Hoàn Chân là ra dáng vẻ thụ thương, chiếm sự đồng tình của người khác, Phương Quý thì ra dáng vẻ hù dọa người. Người đúng là quá lớn mật, nếu như Lý Hoàn Chân sư huynh không chịu nhận thua, vậy ngươi chẳng phải là... Trương Vô Thường tỉ mỉ suy nghĩ một phen, trong lòng cũng thực sự có chút nghĩ mà sợ. Nhìn Phương Quý dưng dưng đắc ý, không biết nên nói gì cho phải. Hắn ở trước mặt người khác đều sợ, dựa vào cái gì trước mặt ta không sợ? Phương Quý nói một cách đương nhiên, giống như sớm đã dự liệu Lý Hoàn Chân cuối cùng sẽ không dám liều mạng với chính mình. Trương Vô Thường lắc đầu không biết nên nói gì cho phải, đưa tay đỡ Phương Quý miễn cho hắn làm bại lộ. Nhưng vào lúc này ngược lại chợt nhớ tới một vấn đề khác. Nếu gượng chống, ngươi vừa rồi như thế nào miễn cưỡng ăn một sợi hỏa ý của Lý Sư Huynh? Cái nghi vấn này ngược lại là thật. Lý Hoàn Chân cuối cùng sở dĩ bị Phương Quý hù sợ, thực sự là bởi vì Phương Quý miễn cưỡng ăn một sợi hỏa ý của hắn. Bộ dáng vẫn như không có chuyện gì xảy ra thực sự là quá dọa người. Điểm này đã biến thành một cây rơm rạ áp đảo phán đoán cuối cùng của Lý Hoàn Chân. Hắn không biết bây giờ Phương Quý tột cùng mạnh bao nhiêu, lại thêm tin vào chuyện ma quỷ Phương Quý phụng lệnh tông chủ thay thế hắn, lại lo lắng Phương Quý là muốn mượn cơ hội diệt trừ chính mình, lúc này mới lựa chọn cúi đầu. Nhưng Phương Quý nếu một thân khí huyết sớm đã khô kiệt, nhục thân nhất định là hư nhược nghiêm trọng, lại làm sao chống đỡ được. Lúc đó vạn chúng chú mục đều không thấy hắn tế lên pháp khí gì, chỉ có thể vận chuyển linh tức ngăn cản. Đó là bảo bối phòng thân, đây chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng của ta. Phương Quý nghe vậy liền có chút đắc ý, lặng lẽ vén lên một mảnh góc áo để cho Trương Vô Thường nhìn. Trương Vô Thường liếc qua lập tức kinh hãi đến mức há hốc mồm, chỉ thấy trong áo bào của hắn thế mà đeo một mảnh vải đỏ cắt may tinh xảo, phía trên thêu lên uyên ương nghịch nước. Đây là cái gì? Cả người Trương Vô Thường đều ngơ ngẩn. Cũng ở một nơi không xa, đệ tử Linh Dung Tông, Vân Nữ Tiêu lúc này đã tiếp nhận vận mệnh Linh Dung Tông rời khỏi tranh chấp bí cảnh, chuẩn bị lĩnh xuất đồng môn rời khỏi bí cảnh, trong lòng còn đang có chút cảm khái, than tiếc. Lúc đầu chính mình còn muốn thừa dịp bí cảnh lần này mở ra, sau khi trúc cơ đòi lại pháp bảo mà Linh Dung Tông đã ban thưởng cho đệ tử chân truyền. Không nghĩ tới cuối cùng, thế mà cái gì cũng đều không có được. Trong lòng thầm trách Phương Quý, pháp bảo Linh Dung Tông ta chỉ có nữ nhân ăn mặc, ngươi đoạt lấy có tác dụng gì? Mà vào lúc này Phương Quý đã ngồi xuống bên cạnh Thần Mộc Điện Nhãn, không để tới Trương Vô Thường trợn mắt há hốc mồm cùng với đệ tử Linh Dung Tông đang thất lạc rời đi, mà uy phong bát diệt ngồi xuống bên cạnh Điện Nhãn, lộ ra thần sắc uy nghiêm quét về mọi người chung quanh, khục rõ ràng là một tiếng nói. Người dẫn đầu của năm đại tiên môn đều đã phục, hiện tại chúng ta bắt đầu phân chia huyết tinh theo quy củ. Người dẫn đầu năm đại tiên môn đều thua. Lời nói này ngược lại là không sai, chỉ là nghe khó tránh khỏi có chút khó chịu. Người trước kia mạnh hơn cũng chỉ là đối đầu với bốn đại tiên môn, không ngờ ngươi cũng tính cả Thái Bạch Tông vào là sao. Bất quá, bây giờ Lý Hoàn Chân đã bị bước đi. Trong bốn đại tiên môn, một phái rời khỏi, ba phái chịu thua, còn lại tự nhiên là Phương Quý lớn nhất. Dù sao hắn cũng đã nói, chính mình là phụ mệnh tông chủ đi đến đây, lại thêm cuộc diện của Thái Bạch Tông bây giờ thật tốt, cũng đúng do một tay hắn đánh ra. Như vậy, lại dựa vào cái gì để phân phối huyết tinh, cũng đúng là sự tình hợp lý. Thế là, rất nhanh, liền có đệ tử Thái Bạch Tông đi tới đo đạc huyết tinh ở trên Thần Mộc Địa Nhãn. Bây giờ tất cả huyết tinh đều tụ họp nơi đây, đo đạc ngược lại đơn giản. Bọn hắn đều học qua bí pháp tiên môn tương ứng, liền rất nhanh cho ra kết luận trên gốc Thần Mộc Địa Nhãn này, tổng lượng huyết tinh là 120. So với mấy lần bí cảnh trước đó còn nhiều hơn không ít, đại khái đây cũng bởi vì nguyên nhân đại trận trong bí cảnh càng lúc càng thành thục, sản lượng dần tăng. Đã nắm chắc tổng lượng lại phân phối tự nhiên đơn giản. 120 lượng chính là Thái Bạch Tông độc chiếm 8 thành rưỡi, chính là nhiều hơn 100 lượng. Nghe nói không có gì, kỳ thực chính là một con số cực kỳ đáng sợ. Ngược lại ba tông, Huyết Miệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn cộng lại cũng chỉ có 18 lượng. Nhưng không có cách nào khác, ba đại tiên môn, ba đại đệ tử đã nhận thua, cho dù là nửa thành này cũng là ân huệ Thái Bạch Tông. 100 lượng đó cũng chỉ là 10 cân. Phương Quý suy đoán một chút trong lòng, cũng vô cùng không thích đối với loại số lượng này. Đồng môn ở bên cạnh đang vội vàng kiểm tra đo lường, nghe thế cũng không nhịn được hơi ngây ngốc một chút. Chữ cân này có vẻ cũng không phù hợp. Chẳng qua hiện nay tự nhiên cũng không phải thời điểm hắn cân nhắc những chuyện này, nên cân nhắc phân chia những huyết tinh này như thế nào mới là đúng đắn. Mà quan hệ đến lúc phân phối huyết tinh, trọng yếu nhất vẫn là thứ tự đệ tử này luyện hóa huyết tinh. Thái Bạch Tông tổng cộng 20 đệ tử tiến vào bí cảnh, được coi là đệ tử hạch tâm, chỉ có 7 người, 13 người khác thì đều làm đệ tử phụ trợ tiến vào. Theo lẽ thường mà nói, tự nhiên chỉ có đệ tử hạch tâm mới có cơ hội tiếp xúc huyết tinh. Nhưng trên thực tế, cho dù đệ tử phụ trợ, nếu như có tài nguyên đầy đủ, kỳ thật cũng có cơ hội nếm thử huyết tinh trúc cơ, chỉ là khả năng tương đối nhỏ mà thôi. Dù sao bình thường phân chia huyết tinh, có khả năng là ngay cả đệ tử hạch tâm cũng đều không đủ phân chia, sao có thể đến phiên bọn hắn. Chỉ là lần này khác biệt, trọn vẹn có đến 100 lượng huyết tinh, người của thần đạo trúc cơ đều dùng không hết. Nói cách khác, cơ hội để có được lần trúc cơ này sẽ càng nhiều, xa hơn là so với 7 người. Thậm chí có thể nói, có lẽ 17 vị đệ tử Thái Bạch Tông cũng đều có hy vọng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 48 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.